Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1692, chính mình đi chơi. Man tộc cổ thần, đệ nhị đại quyền tế thông nạp một tiếng kinh hô, thần niệm đột khởi, không để ý tới sắc mặt vô cùng khó coi, hướng hắn cầu giúp ba nhĩ long huynh đệ. Nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng lên trường nhạc công chúa vừa mới thả ra tòa này linh phong. Mấy hơi về sau, đệ nhị đại quyền tế thông nạp mi sao bên trên, liền nổi lên một tia kinh hỉ. Ít nhất một vị man tộc cổ thần, nhưng thương thế quá nặng, ngủ say cực sâu, vô pháp xác nhận rõ là tạo hóa thần người cái nào một phẩm. Ngoại trừ man tộc cổ thần bên ngoài, còn có man tộc chiến linh 4 vị, chỉ có một vị trạng thái không sai. Cái khác 3 vị man tộc chiến linh, cũng từng cái ở vào trọng thương trạng thái ngủ say, bất quá. Chúng ta tổ thần điện, am hiểu nhất thông qua huyết tế khiến cái này cổ thần. Chiến linh thương thế khôi phục, đại thủ tế bách tương trên mặt cũng đầy là vui vui mừng. Để vị này man tộc cổ thần phát huy ra chiến lực, sợ là cần không ít thời gian, nhưng là dù là vị này man tộc cổ thần ở vào trọng thương ngủ say bên trong, chỉ cần man linh điện các tế tự án bí pháp câu thông cung phụng về sau. Như vậy từ nay về sau, man linh điện các tế tự thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, có này linh phong bên trong man tộc cổ thần tọa trấn, tỉ mỉ huyết tế cung phụng về sau, không bao lâu man linh điện thực lực liền sẽ xâm nhập ta tổ thần trước điện 10 phần liệt. Đợi một thời gian, man linh điện thực lực xâm nhập ta tổ thần trước điện 6 liệt kê cũng là có khả năng. Bách Tương lời vừa nói ra, ba nhĩ long huynh đệ, nhất là ba nhĩ long sắc mặt trở nên đau thương vô cùng. Đại thủ tế Bách Tương câu nói này liền đã xác định Diệp Chân tìm đến chiến linh phẩm giai viễn siêu hắn tìm đến dụ thổ man thủ hộ chiến linh. Như vậy án ước định, trường nhạc công chúa liền có thể chính thức vào chỗ man linh điện chính điện điện chủ chi vị. Không chỉ biết mất đi vào chỗ chính điện điện chủ khả năng, đồng thời dựa theo mới vừa ước định, liền hắn tìm đến dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị cũng phải đưa ra. Như hắn có cái này dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị, tại man linh điện bên trong, tình cảnh lại không có thể, cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng nếu liền truyền thừa thần sứ chi vị cũng mất đi, hắn cái này phó điện chủ địa vị, sợ thật sự là lúng túng. Càng làm cho hắn chính muốn hộp máu là, này dụ thổ man thủ hộ chiến linh, không chỉ là bọn hắn 3 năm nằm băng đạp tuyết, trải qua thiên tân vạn khổ tìm thấy, vì thu hồi được phương diện này tin tức tình báo, hai huynh đệ hắn trong 3 năm này, càng là tốn hết tích xúc không nói, liền gia tộc cung cấp cho bọn hắn linh thạch thượng phẩm, liền vượt qua 300 vạn khối, đây hết thảy cũng là vì lấy được man linh điện chính điện điện chủ chi vị. Chỉ cần đạt được một cái chính điện điện chủ chi vị, tất cả đầu tư đều là đáng giá. Nhưng bây giờ, đây hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Bà Nhĩ Long thậm chí không biết như thế nào đối mặt toàn lực ủng hộ tổ phụ của hắn cùng người nhà. Lúc này, hắn đã hối hận ruột đều nhanh thanh. Sớm biết như vậy, hắn trêu chọc Diệp Chân làm cái gì? Lấy nhãn lực của hắn, hắn đã sớm nhìn ra, cái kia ngủ say có man tộc cổ thần linh phong, căn bản chính là Diệp Chân tìm đến, cùng trường nhạc công chúa quan hệ không lớn, chẳng phải một cái man linh điện trái lớn chủ tế à? Để Diệp Chân làm thì đã có sao? Chỉ cần hắn làm man linh điện chính điện điện chủ, như vậy một cái trái lớn chủ tế chi vị, lại có thể phân đi ta thiểu quyền bính. Cái kia hối hận a, đơn giản hận không thể thời gian đảo lưu. Duy nhất mong đợi chính là bọn họ gia tộc dựa vào đệ nhị đại quyền tế thông nạp. Đại thủ tế nói không giả. Nghe Bách Tương nhắc lên man linh điện ngày sau tiền cảnh, đệ nhị đại quyền Tế Thông Nạp cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nếu là lão phu không có cảm ứng sai, này linh phong bên trong một vị duy nhất trạng thái không sai man tộc chiến linh. Hẳn là Lê tộc cửu đại thần xạ một trong Di Liệt a. Thông Nạp nhìn chằm chằm Diệp Chân hỏi, cái này khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi, này cũng có thể cảm ứng ra đến. Trước mắt cái này lão gia hỏa, thật không đơn giản, bây giờ man tộc chính là thời thượng cổ Lê tộc, thời đại thượng cổ, Đại Chu nhất thống, Bách tộc hưng thịnh, bắt đầu giáo hóa dung hợp. Nhưng lúc ấy nhân khẩu tộc đàn số lượng chiếm thiên hạ bách tộc một thành Lê tộc, lại kiên quyết không chịu tiếp nhận giáo hóa, dung hợp bách tộc giáo hóa dung hợp, thịnh thế phát triển tiến triển cực nhanh, chỉ có Lê tộc kiên trì bản thân tộc trung cổ lễ. Như trước đang lấy nguyên thủy nhất phương thức sinh hoạt, mặc dù nói đúng rồi bản thân tộc đàn, nhưng là Lê tộc cùng nó dung hợp các tộc chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua bị thế nhân xưng là man tộc. Tương đối mấy người thực lực cũng dần dần trở nên đã thành bị săn giết cướp đoạt đối tượng. Ngày càng sự suy thoái, đây là man tộc tồn tại mà án lúc này đại thủ tế Bách Tương kể rõ. Thời đại thượng cổ, Lê tộc có tiễn thần tên là Đại Nghệ, vô cùng lợi hại, thậm chí có qua trực tiếp bắn giết tạo hóa thần người khủng bố chiến tích. Nhưng ở Đại Chu cùng Tổ Thần Điện, Thiên Miếu liên hợp rào sát phía dưới, vị kia Lê tộc tiễn thần Đại Nghệ cuối cùng vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Nhưng này vị Lê tộc tiễn thần Đại Nghệ nhưng lưu lại 9 cái truyền nhân, chính là Lê tộc ngay lúc đó cửu đại hộ tộc thần xà. Này linh phong trong Di Liệt chính là Lê tộc cửu đại hộ tộc thần xạ trong vị thứ ba. Bất quá lúc trước cùng Đại Chu quanh năm chinh chiến, Lê tộc cao thủ hàng đầu nhất không phải vẫn lạc chính là trọng thương. Theo Lê tộc càng ngày càng phân tán cũng không có tin tức, cái kia thần xạ Di Liệt toàn thịnh thời kỳ thậm chí có trọng thương tạo hóa thần người thực lực, còn có trực tiếp oanh sát đạo cảnh cường giả thực lực. Không nói cái kia man tộc cổ thần, liền chỉ dựa vào này thần xạ Di Liệt, cũng có thể để man linh điện thực lực bão táp đến tổ thần trước điện 10 tả hữu. Có thể đoán được, có này linh phong, man linh điện thực lực bảo tăng, bước vào tổ thần điện tất cả trước điện 6. Chỉ là vấn đề thời gian. Đệ nhị đại quyền Tế Thông Nạp lần nữa nhấn mạnh man linh điện tương lai có thể dự trù thực lực tăng lên. Xác thực như thế, đại thủ tế Bách Tương nhẹ gật đầu. Việc này chính là ta tổ thần điện đại sự. Ngày sau, đem án cổ lễ, nghênh phụng này linh phong, cung phụng tại man linh điện. Đồng thời, man linh điện quy cách đãi ngộ cũng nên có tương ứng tăng lên. Đúng vậy. Đệ nhị đại quyền Tế Thông Nạp tán thành thanh âm vô cùng vang dội. Nhưng tán thành qua đi, chuyện lại là nhất truyền. Man linh điện tương lai sẽ trở thành chúng ta trong tổ thần điện hết sức quan trọng một chi lực lượng. Đại thủ tế, loại tình huống này, man linh điện chính điện điện chủ chi vị, chúng ta liền muốn thận trọng suy tính. Lời vừa nói ra, đại thủ tế Bách Tương thần sắc hơi động một chút. Diệp Chân lông mày lại là xoay mình vẩy một cái. Này đệ nhị đại quyền Tế Thông Nạp lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân án man linh điện tương lai cách cục. Như vậy man linh điện điện chủ nhất định phải là một vị tu vi thành công đạo cảnh ngày tế mới có thể chấn được man linh điện, mới có thể đem này linh phong tiềm lực triệt để phát huy ra. Đại thủ tế, ngươi cứ nói đi. Thông Nạp trực tiếp hỏi. Đại thủ tế Bách Tương lông mày nhíu một cái. Lời không sai, nhưng vấn đề là trước đó đã có. Không đợi Bách Tương nói xong, Diệp Chân đột nhiên từ trường nhạc công chúa trong tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Thần niệm khẽ động, liền đem trước mắt Nam Man Thánh Linh Phong trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó lôi kéo trường nhạc công chúa tay liền hướng bên ngoài đi.